Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 994 thẻ ngừng lại. Nói, đại hán mang theo Triệu Diệu đi tới đại điện bên trong một cái phòng nhỏ. Chỉ thấy phòng nhỏ trên mặt bàn. Một tấm bóng loáng biến thành màu đen khăn quàng cổ trồng ở phía trên. Đại hán giới thiệu nói. Đây là dùng mạch mạch đại nhân mỗi tháng rớt xuống lông tóc bệnh thần thánh khăn quàng cổ. Bên trong ẩn chứa có mạch mạch đại nhân lưu lại ý thức lực. Nếu như ngươi có thể thu nạp, đã nói lên ngươi ủng có trở thành mèo nô tư chất. Có thể tiếp càng thu nhiều, đại biểu thiên phú của ngươi càng mạnh. À, như thế sao? Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Trước đó lão nhân mặc dù biết mèo nô muốn tới Xương Nha Thành bên trong báo danh, nhưng lại không biết cụ thể quá trình. Cái gọi là mèo nô tư chất, hẳn là địa cầu sứ đồ đi. Ta có vẻ như không có loại tư chất này à? Không, địa cầu sứ đồ cũng không cách nào trực tiếp hấp thu ý thức lực. Thậm chí không thể nhận ra cảm giác đến ý thức lực tồn tại. Đây cũng là lông ngắn tông nhân loại sứ đồ đặc hữu tư chất. Chấm móc lửng. Tóm lại, trước thử một lần đi. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu nói ra, ta muốn làm thế nào? Đem tay của ngươi để lên là được rồi. Tiếp nhận ý thức lực lượng khác nhau. Thần thánh khăn quàng cổ sẽ có sự khác biệt phản ứng. Triệu Diệu nghe vậy liền đưa bàn tay trực. Tiếp đặt tại khăn quàng cổ bên trên. Liền thấy kèm theo Triệu Diệu bàn tay đặt tại khăn quàng cổ bên trên. Toàn bộ khăn quàng cổ không nhúc nhích. Giống như chết như thế, không có một chút hiệu quả. Một bên đại hán lắc đầu. Hết sức đáng tiếc, người không có mèo nô tư chất. Đã định trước chỉ có thể trở thành một người bình thường. Triệu Diệu nhướng mày, lại không nguyện ý cứ như vậy kết thúc. Hắn mắt sáng lên, thử đem ý thức lực rót vào một tia đến trước mắt vây trong khăn. Liền thấy thần thánh khăn quàng cổ vèo một cái kịch liệt nóng này bắt đầu chuyển động. Tự hồ là cảm nhận được hắn ý thức hắn lực xâm lấn. Tự động vận hành lên. Muốn phải đem Triệu Diệu lực lượng gạt bỏ ra ngoài. Thấy cảnh này đại hán nhãn tỉnh sáng lên. Ừ, khăn quàng cổ bên trong ý thức lực dũng mãnh tiến ra rồi. Xem ra ngươi vẫn còn có chút tư chất. Nhưng mà một lát sau hắn lại lắc đầu. Thế nhưng thần thánh khăn quàng cổ hơi nhúc nhích một chút liền bất động. Nói rõ dũng mãnh tiến ra ý thức lực rất ít a. Tư chất của ngươi mặc dù có chút, nhưng chỉ sợ không được tốt lắm. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Diệu hỏi, ngươi tên là gì? Triệu Diệu nói ra đã sớm nghĩ kỹ tên. Quang Vũ, đại hán nhẹ gật đầu nói ra. Quang Vũ, ngươi đi theo ta đi. Ta nói cho ngươi nói ở chỗ này huấn luyện như thế nào. Triệu Diệu nghe một chút đại hán giới thiệu, cảm giác cùng trường học có chút cùng loại, liền là ban ngày bên trên đủ loại chương trình học cùng huấn luyện chung. Ban đêm liền ai về nhà nấy đều tìm đều mẹ, còn bọc điểm tâm cơm trưa, đều là miễn phí cung cấp, không cần Triệu Diệu ra một phân tiền. Người có thể gọi ta Hắc Sa Khâu, ta là bên này mèo nô điện huấn luyện viên. Đại hán nói ra, người bắt đầu từ ngày mai tới đi học. Học tập hết thảy làm mèo nô cần có kỹ năng, bao quát làm sao chiếu cố mèo, làm sao chải lông, làm như thế mèo cơm, còn có quan hệ với ý thức lực ứng dụng, chấm ngoặc kép, đối phương cũng không có đề phòng Triệu Diệu ý tứ, dù sao hết thảy sức mạnh to lớn đều tập trung ở mèo trên thân. Bất luận cái gì phản loạn đều không có chút ý nghĩa nào, hoặc là nói bị lông ngắn tông năng lực khống chế về sau. Cũng không có khả năng xuất hiện phản loạn sự tình. Mà nghe được Hắc Sa Khâu giới thiệu đằng trước mấy cái nội dung, Triệu Diệu trong lòng đều là cuồng mắt trợn trắng. Thế nhưng nói đến cái ý thức này lực ứng dụng về sau, ánh mắt của hắn lập tức liền phát sáng lên. Ý thức lực ứng dụng phương pháp là Triệu Diệu mục đích tới nơi này một trong. Cùng lông ngắn tông siêu năng mèo nhóm so ra, Triệu Diệu đối với ý thức lực ứng dụng đơn giản thô bạo vô cùng. Tỉ như lạc chế tạo phong ấn thế giới, liền là ý thức lực một loại ứng dụng. Triệu Diệu ở trong giấc mộng bỏ ra thời gian mười mấy năm cũng chỉ là học được dùng Diana năng lực tiến hành biên tập nội dung. xa còn lâu mới có được đụng chạm đến phong ấn thế giới bản chất. Còn hữu dụng ý thức lực đến chiến đấu biện pháp, Triệu Diệu cũng là giữa đường xuất ra giã lộ. Dựa vào đẳng cấp nghiền ép xử lý Lạc Lạc cùng Tom. Lẫn vào cái này mèo nô điện so Triệu Diệu trong tưởng tượng càng thêm dễ dàng. Biết lớp kế tiếp trình an bài về sau, Triệu Diệu liền một mặt hài lòng rời đi. Nhìn xem Triệu Diệu bóng lưng rời đi, một tên khác huấn luyện viên cười ha hả đi tới. Hiếu kỳ nói, lại có mới người đến, tư chất thế nào? Hắc Sa Khâu lắc đầu, thái độ cũng là cũng không tệ lắm. Nhưng mà tư chất nha, chỉ sợ về sau cũng chính là mỗi ngày xúc cất mệnh. Bản thân cảm giác mèo tinh đều xa to tiến, triển coi như không tệ. Triệu Diệu vui sướng về tới địa cầu trong quán cà phê. Nhưng mà vừa về đến liền nhận được Diana tin tức, phong ấn thế giới bắt đầu xuất hiện thẻ ngừng lại hiện tượng. Vậy mà thẻ rồi, Triệu Diệu đi trước phong ấn thế giới quan phương diễn đàn. Lập tức thấy được một mảng lớn phàn nàn rơi dây. Thẻ ngừng lại, trì hoãn tiếp mời. Triệu Diệu lập tức gửi tin tức hỏi Diana, khi nào thì bắt đầu. Tại tiến số người đột phá 2.000 vạn về sau, thẻ bỗng hiện voi liền càng ngày càng nghiêm trọng. Cảm giác tựa như là phong ấn thế giới gánh vác không được nữa như thế. Diana nói ra, còn có Tom bồi tiếp Lạc Lạc bên này. Tựa hồ cũng bởi vì thẻ ngừng lại có chút không muốn chơi. Làm sao bây giờ? Triệu Diệu suy nghĩ một chút, cũng không có bối rối, mà là tỉnh táo bố trí nhiệm vụ. Lập tức dừng lại đăng ký nick mới. Sau đó khiến cho Apple công ty tại máy chơi game bên kia hạn chế đổ bộ số người. Vượt qua 20 triệu lời nói liền bắt đầu xếp hàng. Ân, liền nói là ta làm. Kèm theo Triệu Diệu hạ hàng loạt biện pháp. Trên mạng lập tức lại là một mảnh tiếng mắng. Tiểu bá vương server, Triệu Diệu kiếm lời nhiều tiền như vậy, liền không thể nhiều mua mấy tổ server sao? Cái này lớn móc bước. Ta đã xếp hàng xếp tới hơn 10 vạn vị. Tìm Triệu lão ra thêm điểm server đi. Triệu Diệu nhìn một chút nhắn lại. Hài lòng gật gật đầu. Cảm giác mình lại soạt một đợt quan tâm độ. Sau đó chỉ một cái trong đó ít nói ra. Đem cái kia gọi ta lớn móc ép ít cấm ngôn. Mặc dù lại soạt một đợt quan tâm độ, thế nhưng hạn chế số người về sau, phong ấn thế giới tại tiến số người đình chỉ tăng trưởng. Đây đối với Triệu Diệu tới nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Hắn nhìn một chút tiến hóa đầu. Từ khi Diana đạt đến LV24 về sau, thăng cấp tốc độ trở nên càng chậm hơn. Lấy hiện tại 2.000 vạn tại tiến số người đến xem, còn muốn hơn 10 ngày mới có thể tăng trưởng đến LV25. Cấp tiếp theo tốc độ thì sẽ chậm hơn. Có lẽ cần một tháng. Thế nhưng ý thức vĩ độ vì sao lại thẻ ngừng lại? Vì cái gì chỉ có thể gánh vác 20 triệu người? Bất luận cái gì ưu hóa? Như thế nào tăng lên hạn mức cao nhất số người? Triệu Diệu lại không chút nào đầu mối. Dù sao hắn hao tốn hàng loạt lúc thời gian, cũng chỉ là học xong làm sao lợi dụng Diana năng lực tại phong ấn thế giới suy yếu về sau tiến hành đủ loại nội dung bên trên biên tập. Đối với phong ấn thế giới tầng dưới chót nhất nguyên lý cùng điều ưu hoàn toàn không biết gì cả. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu đi hỏi một chút Tom. Cái sau tựa hồ cũng không biết. Tom thảm thương lắp bắp nói, ta chỉ là một đầu không thành niên mèo con. Ý thức chi quốc cao thâm như vậy nội dung, ta còn hoàn toàn không có học qua á. Triệu Diệu lắc đầu. Lúc trước hắn cũng đối Tom tiến hành qua nhiều lần hỏi ý. Đối phương đối với phong ấn thế giới nguyên lý cùng phương pháp sử dụng hoàn toàn chính xác biết rất ít. Triệu Diệu nghĩ thầm chỉ có thể ngày mai đi mèo nô trong điện xem thấy thế nào có thể học được tương quan đồ vật. Được rồi, người tốt nhất đi bồi Lạc Lạc đi. Nhớ kỹ, chúng ta thời khắc nhìn chằm chằm ngươi. Tom rụt rụt đầu, điều khiển phong ấn trong thế giới thân thể hướng phía cách đó không xa Lạc Lạc chạy đi. Đang ở người người NPC mèo rác đâu, Lạc Lạc lập tức đứng thẳng người. Hỏi, Tom, ngươi nhanh lên đi với ta cày phó bản. Ta còn kém một thanh móng bộ vũ khí, cái này phó bản liền tốt nghiệp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.